không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Người tổng phụ trách hoa 10 phút thời gian, rốt cuộc làm bác sĩ tin bọn họ tôn trọng mỗi người kiểu tóc tự do. Ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không mạnh mẽ kéo thẳng trang điệt đầu tóc tiễn đi nửa tin nửa. Ngờ bác sĩ, người tổng phụ trách rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ở trang điệt bên người ngồi xuống, phòng giải phẫu trên cửa phương, giải phẫu chung, đèn đỏ còn sáng. Lên, người tổng phụ trách đến bây giờ mới có thời gian xử lý này dọc theo đường đi tích góp công tác. Tin tức, mở ra di động lật vài tờ. Lại đều không lớn có thể xem đến đi vào, hắn đối với màn hình đã phát trong chốc lát ngốc. Ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua phòng giải phẫu đèn, bọn họ thói quen xử lý các loại trong mộng tình. Hình nguy hiểm, nhưng tựa hồ không có chuẩn bị tốt mà đối loại này trong hiện thực ngoài ý muốn. Bị hết thảy vật lý quy tắc hạn chế. Hoàn toàn không lấy cá nhân ý chí vì rời đi hiện thực tuy rằng đã được đến bác sĩ bảo đảm. Nhưng rất ít có người có thể tại đây loại thời điểm vẫn như cũ bảo trì tuyệt đối bình tĩnh cùng lý. Chỉ đi tin tưởng khoa học cùng số liệu. Không đi miên man suy nghĩ cái gì mặt khác nội dung. Đây là ý tưởng đáng sợ chỗ, nếu cái kia thuộc về tiềm thức thế giới hoàn toàn cùng hiện thực trọng. Điệp, liền sẽ không lại có người có thể phân rõ mộng cùng hiện thực biên tựa như cái kia cầm súng hành. Hùng giả giống nhau, mỗi sự kiện đều như là giả. Mỗi sự kiện cũng đều như là thật sự, thời gian cùng không gian tuyệt đối khái niệm bị mơ hồ. Dư lại chỉ có vô số trọng điệp giờ phút này, nếu loại này loại sự tình này thật sự phát sinh. Người tổng phụ trách xử lý những cái đó ý tưởng thể cảm liền sẽ bị vô hạn kéo dài tới bệnh viện con. Đường này thượng, hắn sẽ trước hoàn chỉnh mà trải qua một lần huấn luyện viên trọng thương gần chết tuyệt vọng. Lại ý thức được này chẳng qua là cái trong nháy mắt đối không biết hiện trạng sợ hãi suy đoán. Mà xuống trong nháy mắt, lại sẽ có tân ý niệm chờ hắn, mỗi người ý thức đều sẽ biến thành một tòa chân chính mê cung. Toàn bộ tinh lực đều bị dùng ở nghĩ cách từ mê cung chung đi ra. Tự nhiên cũng liền sẽ không lại có được bất luận cái gì mà đối hiện thực năng lực người tổng phụ. Trách quyết định không hề mặc kệ những cái đó ý niệm tùy ý phát sinh. Hắn thu hồi di động, thấp giọng hỏi Trang Điệt, có thể cùng ta nói, rốt cuộc ra chuyện gì sao? Trang Điệt từ chính mình lòng bàn tay nâng lên tầm mắt, huấn luyện viên bị thương. Tỉnh lại sau hẳn là cũng không có gì sức lực. Ở hiện thực, mọi người sau khi bị thương đều sẽ cảm thấy rất mệt, người tổng phụ trách nhìn ra được Trang Điệt. Không lớn tưởng cùng người ta nói lời nói, nhưng vẫn là nhìn Trang Điệt đôi mắt. Nghiêm túc mà cùng hắn thương lượng, nếu ngươi nguyện ý giúp chúng ta biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Hắn liền không cần vất vả hắn nhiều lời nói, điều kiện này tựa hồ rất có thuyết phục lực. Trang Điệt gật gật đầu, sửa sang lại hạ ý nghĩ, là sơ đại kén, rửa sạch kế hoạch, người tổng phụ trách nguyên bản chỉ là muốn hỏi rõ ràng kia. Trang tập kích, nghe vậy kinh ngạc ngẩn ra, nháy mắt nhắc tới hoàn toàn tâm thần. Sao lại thế này? Trang Điệt không có lập tức nói tiếp. Trước hỏi lại hắn, các ngươi hiểu được vấn đề thời gian sao? Người tổng phụ trách bị hắn hỏi đến cứng lại. Có chút ngượng ngùng mà lắc đầu. Không có hoàn toàn. Chúng ta còn không có tới kịp mở họp thảo luận. Hành động tổ người phụ trách đích xác đem chuyện này nói cho bọn họ. Tống Hoài Dân cũng ở phát bệnh viện địa chỉ khi phụ thượng Lăng Tố Thác hắn thuật lại kia hai câu. Lời nói. Nhưng bọn hắn tạm thời còn không có tới kịp đi hảo hảo lý giải này đó, bọn họ vẫn luôn muốn tìm Lăng Tố đối thời gian tuyến. Kỳ thật chính là bởi vì cái này tuy rằng xấu hổ thừa nhận. Nhưng tại hành động tổ người phụ trách hướng bọn họ thuật lại, huấn luyện viên là ở 3 năm trước. Đây cho bọn hắn làm huấn luyện viên, chuyện này khi hắn đích xác đối nơi thế giới chân thật tính sinh ra mơ hồ hoài nghi, kỳ thật cũng không khó lý. Giải, Trang Điệt nói, thoạt nhìn phi thường phức tạp, nhưng là nói toạc liền rất đơn giản. Trang tiên sinh, người tổng phụ trách hơi một trần chờ, vẫn là cẩn thận truy vấn, là đối với ngươi cùng huấn luyện viên tới nói rất đơn giản. Vẫn là đối chúng ta mọi người, Trang Điệt cẩn thận nghĩ nghĩ, đều rất đơn giản, Chỉ là muốn tiếp thu một cái khái niệm, cái này khái niệm kỳ thật phi thường đơn giản đến không cần bất luận cái gì đặc thù nghiên cứu phát minh. Không cần trình tự cùng thiết bị phụ trợ, chỉ cần biết rằng nguyên lý là có thể lập tức ý thức được hẳn là như thế nào thao tác trang điệt. Ở mộng trong thế giới, không phải thời gian ở phía trước tiến, là ở thời gian chung đi tới, người tổng phụ trách hơi giật mình. Có cái gì khác nhau? Hỏi ra vấn đề này giây tiếp theo. Hắn liền phản ứng lại đây. Ta đã biết tựa như này hành lang. Trang điệt gật gật đầu. Không tồi so sánh, lấy này đem ghế dài làm hiện thực tiết điểm, trang điệt đứng lên. Đi phía trước đi rồi vài bước. 3 năm trước đây đội trưởng, là từ ly ghế dựa khá xa kia phiến môn đi tới này hành lang, người tổng phụ trách đã lý giải hẳn ý tứ. 3 tháng trước chúng ta, chính là từ ly ghế dựa gần một chút này phiến môn. Nhưng mộng cùng hiện thực tốc độ chảy kém không phải nhất định, trang điệt nhẹ nhàng điểm phía dưới. Các ngươi ở đi, nhưng đội trưởng là dùng chạy, cho dù khởi điểm cũng không nhất trí. Nhưng nếu dùng bất đồng tốc độ một cái chạy, một cái đi, ở phương hướng tương đồng dưới tình huống, tổng hội có như vậy trong nháy mắt, sẽ cùng lẫn nhau gặp thoáng qua, ở ngựa xe như nước trên đường phố. Cho dù một chiếc xe ngay từ đầu so bên đường người đi đường lạc hậu rất nhiều, cũng sẽ ở sáng lên đèn xanh sau nhanh như điện chớp mà đuổi theo. Vượt qua cái kia đang ở đi trước người qua đường, hai người đan xen thời điểm. Người trong xe có thể cùng ngoài xe cái kia người qua đường ngắn ngủi mà chào hỏi một cái mà ở kia. Lúc sau, nếu hai bên đều tiếp tục dựa theo chính mình tốc độ về phía trước đi, xe thực mau liền sẽ đem người qua đường ném ở sau người, chiếc xe kia cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất ở người qua đường tầm nhìn, mộng vực cũng là giống nhau đạo lý, một cái thời gian tốc độ chảy là hiện thực 100 lần mộng vực, cho dù xuất phát khởi điểm là ở 3 năm trước đây, cũng luôn có mỗ trong nháy mắt, sẽ cùng một cái 3 tháng trước xuất phát, thời gian tốc độ chảy chỉ có hiện thực gấp 10 lần mộng vực phát sinh thời gian tọa độ trọng. Điệp, các ngươi cùng đội trưởng chỉ ở mộng vực thấy mà, Trang Điệt nói. Đó chính là các ngươi toàn bộ trọng điệp, đồng dạng đạo lý. Đường Linh Hào ở nhiệm vụ, diễn tập thậm chí là quá cao cường độ huấn luyện chung xuất hiện ý thức hỏng mất. Liền sẽ thông qua mộng tốc độ chảy kém, ngắn ngủi mà bị đưa đến 3 năm sau nghiêm hội trưởng trong mộng so với 3 năm trước đây hết thảy. Đều mới vừa khởi bước, kỹ thuật hàm lượng còn quá thấp, vô pháp tiến hành thích đáng trị liệu sơ đại kén. 3 năm sau cái kia bệnh viện tâm thần trị liệu thất dung hợp mới nhất kỹ thuật, có cũng đủ trình tự cùng lý luận duy trì, công năng cũng càng thêm toàn mặt, cho nên tiểu quyển mao cùng nghiêm tuần bọn họ sẽ ở kia gian bệnh viện tâm thần nhìn thấy 3 năm trước đây cái kia, Linh Hào, ở kia chàng trong mộng, Lăng Tố sở dĩ sẽ liên tiếp gặp nạn, chính là bởi vì cùng 3 năm trước đây chính mình cùng chỗ ở một giấc mộng chung thời điểm, sẽ phát sinh ý thức ngắn ngủi cộng hưởng, thuộc về Linh Hào cảm thụ sẽ giống nhau không rơi xuống đất truyền lại cho hắn. Lăng Tố đã từng hỏi qua Tống Hoài Dân một vấn đề. Nếu có một người, làm một hồi thời gian tốc độ chảy kém lớn đến thái quá mộng, nếu mộng cùng hiện thực tốc độ chảy kém, có thể bị phóng đại đến gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, như vậy chỉ là nhắm mắt lại ngủ một giấc, liền đủ để ở trong mộng trải qua cả đời thậm chí càng lâu thời gian, chúng ta đã từng suy xét quá. Chuyện này, người tổng phụ trách nhăn chặt mi, nhưng nơi này mà tồn tại một cái vô pháp tu chỉnh vấn đề trong mộng trải qua chưa chắc liền sẽ cùng hiện thực trọng điệp, có lẽ người này ở trong mộng quá xong rồi cả đời. Vé số chúng giải thưởng lớn, lợi dụng này đó làm tài chính khởi đầu, có được một phần rất tuyệt sự nghiệp. Gặp thiệt tình thích người, cùng đối phương cộng độ cả đời, người tổng phụ trách nói. Nhưng ở hiện thực, hắn rất có thể căn bản là mua không được này trương vé số, cơ bản có thể nói thành là nhất định mua không được, Trang Điệt hỗ trợ tổng kết. Loại tình huống này, phi chuyên nghiệp nhân sĩ thông thường cách gọi là mộng tưởng hão huyền, người tổng phụ trách. Ngoặc kép, ta tưởng, đội trưởng chân chính tưởng miêu tả không phải loại tình huống này. Trang Điệt đi trở về ghế dài, ngồi xuống, mà là cảnh trong mơ liên thông. Chuyện này lúc ban đầu bị làm ra tới ý nghĩa. Người tổng phụ trách bỗng nhiên ý thức được cái gì? Ở trong mộng tiến vào người khác mộng. Chỉ cần tìm đúng thời gian tiết điểm. Trang điệt nhẹ điểm phía dưới. Hôm nay là tháng 5 số 22, hắn cúi đầu nhìn hạ thời gian. Nếu ta muốn biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, liền điều tiết ta mộng thời gian tốc độ chảy kém, làm nó cùng hiện thực biến thành nhị so một, sau đó đuổi theo một cái vào ngày mai buổi tối ngủ. Mộng cùng hiện thực thời gian tốc độ chảy tương đồng người. Tiến vào hắn trong mộng, nếu kế tiếp, lại đem tốc độ chảy kém tăng đại. Tiến vào 2 ngày sau, 3 ngày sau mỗi một giấc mộng, nếu kế tiếp là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 3 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm, nếu ở vô số chàng như vậy trong mộng trải qua, cũng liền tương đương với ở vô số thuộc về người khác trong thế giới quá xong rồi cả đời, ở thời gian chung đi tới. Trang Điệt nói, phải cho 3 năm trước đây người xem một hồi, 3 năm sau mới chiếu điện ảnh. Cũng là giống nhau đạo lý. Chỉ cần tìm một chút khai hoang giả mang về tới thương nhĩ. Người tổng phụ trách bỗng chốc đứng lên. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn nói không nên lời lời nói. Đúng vậy. Đây mới là phiêu lưu mộng vực chân tướng. Trang Điệt như là trực tiếp ở cùng người tổng phụ trách ý thức đối thoại. Này đó mộng vực bị cắt đứt cùng mộng chủ liên hệ. Tam đại kén đối chúng nó tiến hành rồi đại lượng dự xử lý mơ hồ rất thời gian khái niệm. Lợi dụng đại lượng bắt chước trò chơi giả thiết, tới làm nhiệm vụ giả ở xử lý mộng vực khi tận khả năng thoát ly hiện thực. Này đó đều là vì một sự kiện, người tổng phụ trách thấp giọng nói. Ngoặc kép, vì không cho nhiệm vụ giả điên mất, Trang Điệt gật gật đầu, ở nghiêm hội trưởng cùng sơ đại kén thực. Nghiệm, trừ bỏ Lăng Tố ở ngoài sở hữu thực nghiệm thể đều lấy thất bại chấm dứt, này đó thực nghiệm thể đều không ngoại lệ. Hoặc là hoàn toàn ý thức hỏng mất, hoặc là hoàn toàn lâm vào trầm miên. Như vậy nghiêm trọng thực nghiệm sự cố một khi bộc phát ra tới, nhất định sẽ mang đến hủy diệt tính dư luận đả kích. Nhưng nghiêm tuần làm cái kia trình tự đích xác, thực dùng tốt, chủ nhân cách sẽ có một lần cơ hội, có thể lựa chọn có phải hay không muốn vứt bỏ kia bộ phận bị tra tấn đến hoàn toàn hỏng mất điên cuồng ý thức, từ cái này khủng bố bệnh viện tâm thần chạy đi. Chạy đi, quên mất sở hữu sự, vĩnh viễn không hề trở về. Ở khách sạn kia chàng trong mộng, chỉ có Lăng Tố hoàn toàn vô pháp từ kia phiến môn đi ra ngoài, đồng dạng. Ở lúc trước cái kia một thế hệ nhân cách mô hình 50 thứ lạnh như băng máy móc dò hỏi. Cũng chỉ có Lăng Tố cự tuyệt tiếp thu tu chỉnh, chỉ cần hắn chịu phối hợp tu chỉnh. Nghiêm hội trưởng là có thể ở 3 năm trước đây hoàn toàn toàn thân mà lui. Là có thể tiếp tục lợi dụng một thế hệ nhân cách mô hình đạt được càng nhiều thực nghiệm thể, sở hữu. Thực nghiệm thể đều sẽ không nhớ rõ đã trải qua cái gì. Khi bọn hắn ở, hay không muốn chạy trốn ly bệnh viện tâm thần, lựa chọn trung ấn xuống, đúng vậy. Kia bộ phận hoàn toàn hỏng mất hỗn độn ý thức sẽ bị trình tự động phong tỏa lên. Điều chỉnh đến tiềm thức chỗ sâu trong, này đó vô tội thực nghiệm thể hội bị mạc danh thống khổ cùng. Cuồng táo liên tục dây dưa, sẽ bởi vì không rõ lý do mãnh liệt sợ hãi bất an trở nên thần kinh hề hề. Sẽ trở nên không giống chính mình, sẽ cho bên người người mang đến vô tận bối rối. Sẽ bị hoàn toàn thất vọng thân nhân cùng bằng hữu chỉ trích ngươi vì cái gì biến thành như. Vậy, chính bọn họ cũng không có khả năng nghĩ đến rõ ràng. Chính mình như thế nào sẽ biến thành như vậy, nhưng ai sẽ hoài nghi đến một lần bình thường thí. Nghiệm trên đầu đâu, bọn họ chẳng qua là tham gia người kia cách mô hình thí nghiệm. Vô cùng đơn giản mà ngủ một giấc, bắt được một cái đủ tư cách kết quả. Thậm chí sớm đã hoàn toàn nhớ không dậy nổi lúc ấy đến tột cùng mơ thấy cái gì. Ta tưởng ta nhận thức một cái như vậy thực nghiệm thể, Trang Điệt nói. Hắn là cái song tương tình cảm chướng ngại người bệnh, có bệnh tâm thần phân liệt lúc đầu bệnh trạng. Bởi vì sợ chính mình ở trong ảo giác thương tổn thê tử cùng nữ nhi, vẫn luôn xa xa trốn đi ra ngoài. Hắn một bộ phận ý thức hiện tại liền ở chúng ta tiểu đội, cách đó không xa. Nghe tin tới rồi, Nghiêm Tuần kinh ngạc ngừng ở góc tường sau. Hắn cùng Thôi Miên Sư hôn mê thời gian so Trang Điệt hai người càng lâu. tỉnh lại sau phục kiện cả đêm. Thật vất vả miễn cưỡng khôi phục hành động năng lực. Liền nghe nói Lăng Tố ra ngoài ý muốn, đón nhận Nghiêm Tuần khó có thể tin hoảng hốt tầm mắt. Thôi Miên Sư không nói gì, chỉ là trầm mặc đỡ lấy cộng sự. Bọn họ đương nhiên cũng nhớ rõ như vậy một cái tới chơi giả, bởi vì đối phương luôn là đứt quãng mà. Đi cố vấn, không dựa theo đợt trị liệu dùng dược, không tích cực phối hợp trị liệu. Không bao lâu đã bị Nghiêm Tuần phán định vì không thích hợp can thiệp. Đem bệnh lịch thu vào ngược lại trường hợp cơ sở dữ liệu, sau lại bọn họ bị nhốt ở trong mộng. Ở lữ quán trong phòng gặp một cái bóng đen, cái kia đen như mực bóng dáng liều mạng muốn lưu tại lữ quán, sẽ ôm một cái lại cũ lại phá búp bê vải đắc ý mà cho mỗi cá nhân xem. Sẽ vĩnh viễn cất giấu trong nhà chìa khóa, sẽ đối sở hữu tưởng đem hắn từ lữ quán đuổi ra đi người lấy lòng mà cười. Nhưng cho dù như vậy xử lý, vẫn như cũ còn có một cái tai họa ngầm. Người tổng phụ trách thấp giọng nói. Huấn luyện viên không chịu tiếp thu tu trình. Hắn còn nhớ rõ sở hữu sự, vì bảo đảm ý thức không đến mức hỏng mất. Đội trưởng cho chính mình hạ ám chỉ. Trang Điệt nói, hắn đem những cái đó trải qua đều thôi miên thành quỷ chuyện xưa. Nhưng loại này thôi miên là sẽ không chân chính bao trùm ký ức, bị khai quật ra manh mối càng nhiều. Những cái đó bị ám chỉ sở che giấu ký ức liền sẽ càng buông lỏng, Lăng Tố sẽ đột phát kỳ tưởng. Bất luận như thế nào đều rất muốn mang theo Trang Điệt đi xem kia bộ điện ảnh. Cũng là đồng dạng nguyên nhân, liền tính Trang Điệt không có nhớ tới chuyện này. Không có chủ động đưa ra muốn bồi hắn cùng đi. Lăng Tố cũng sẽ ở Trang Điệt ngủ lúc sau. Chính mình lặng lẽ chuồn ra bệnh viện đi xem kia chàng điện ảnh. Bởi vì kia đem chìa khóa liền rõ ràng mà đặt ở chỗ đó, quá rõ ràng. Quá mê người, chỉ cần đi qua đi. Đem chìa khóa nhặt lên tới, là có thể mở ra kia phiến môn. Biết rõ ràng cho tới nay dây dưa ở tiềm thức chỗ sâu trong những cái đó vứt đi không được tra tấn. Chân tướng, đây là sơ đại kén cấp sở hữu thực nghiệm thể xác định cuối cùng quỹ đạo, một khi có người. Hoàn toàn đánh vỡ mộng kén, thuận lợi trở lại hiện thực, liền nhất định sẽ ở đêm nay tỉnh lại, sẽ nhịn không được đi xem kia chàng điện ảnh mà sống chạy ra ác mộng người. Sẽ gặp được đồng dạng bị tiềm thức chỗ sâu trong mạc danh trực giác chỉ dẫn đi xem điện ảnh. Trên thực tế tinh thần sớm đã hoàn toàn hỏng mất thất bại thực nghiệm thể, kia chàng lệnh người giật. Mình lật khủng bố thực nghiệm sẽ từ thế giới giả thiết lan tràn đến hiện thực. Biến thành một hồi trong hiện thực tuyệt vọng trốn sát, người tổng phụ trách bỗng nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, hắn không dám tưởng tượng. Nếu là lúc trước huấn luyện viên thành công chạy thoát sau đi vào này quỹ đạo. Nếu Lăng Tố không có gặp được Trang Điệt, lại bị cuốn vào trận này trong hiện thực trốn sát, sẽ phát sinh cái gì ở Tống Hoài Dân trong trí nhớ? Gặp được Trang Điệt phía trước Lăng Tố, là thật sự có thể ở bất luận cái gì địa phương dừng lại, hiện thực cũng có thể. Một giấc mộng cũng có thể, ở thuốc mê hiệu lực hôn mê qua đi lúc sau. Cái loại này vĩnh hằng yên tĩnh hắc ám cũng có thể, nếu thật sự rất mệt. Mệt đến đã thật sự không nghĩ lại đứng lên, không nghĩ lại đi đi xuống. Như vậy liền tính mà trước chính là thương hoặc là khác thứ gì. Mà đối với những cái đó đã từng vì tiết hận thù cá nhân, tràn ngập oán hận mà làm nhục cái này, họ nghiêm nhất vừa lòng thực nghiệm thể, mặt khác thực nghiệm giả, Lăng Tô có lẽ cũng sẽ bỗng nhiên cảm thấy, thế giới này thật sự thực không thú vị. Nhưng cho dù là như thế này, sơ đại kén vẫn như cũ tính lậu hai việc. Trang Điệt nói, đệ nhất kiện, sơ đại kén không có đoán trước đến ngươi sẽ về nước. Trang Điệt nhìn về phía trong một góc Nghiêm Tuần, Nghiêm tiến sĩ. Người đại bộ phận trị liệu là hữu hiệu, Nghiêm Tuần cười khổ hạ. Trang tiên sinh, người không cần an ủi ta, ta không có an ủi ngươi. Trang Điệt nghiêm túc mà nhìn hắn, máy móc dẫn tới vấn đề. Dùng máy móc tới trị liệu là nhất thích hợp trừ cái này ra. Người nghiên cứu phát minh trình tự, cũng minh xác tăng lên cố vấn trị liệu hiệu suất. Nghiêm Tuần cố vấn cơ cấu có nó không thể phủ. Nhận ý nghĩa, có rất nhiều thoát đi sau vẫn như cũ ở chịu đủ bối rối thực nghiệm thể. Sẽ bởi vì theo bản năng cảm thấy quen thuộc đi hắn cơ cấu cố vấn. Những người này chung một bộ phận tuy rằng vô pháp hoàn toàn trở về bình thường sinh hoạt. nhưng đích xác đã không đến mức như vậy thống khổ. Vẫn như cũ phi thường thống khổ. Không có biện pháp tự cứu. Lại sẽ kích phát người trong tiềm thức quản lý viên, nhân cách trời xui đất khiến. Người quản lý viên đem bọn họ những cái đó ký ức đều chóc ra tới. Vây ở lữ quán, biến thành một đoàn lại một đoàn hắc ảnh. Trang Điệt nói, tuy rằng chế tạo đại lượng nguy hiểm cảm xúc rác rưởi, nhưng đối bọn họ bản nhân tới nói, ít nhất là không cần lại bị những cái đó thảm thiết hồi ức dây dưa. Nghiêm Tuần nghe được cứng họng. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trang Điệt, có đạo lý, nếu không phải như vậy. Trận này điện ảnh tuyệt không chỉ là có một cái lấy thương kẻ điên đơn giản như vậy, người tổng phụ. Trách cũng nhanh chóng trải vuốt lại ý nghĩ. Chuyện này còn muốn cảm tạ ngươi. Ách, Nghiêm tiến sĩ, ngươi bỗng nhiên móc ra một phen điều chổi làm gì? Hắn nghe thấy, rác rưởi, liền nhịn không được, thôi miên sư đắp Nghiêm Tuần bả vai. Đem điều chổi từ trong tay hắn lấy lại đây. Trang tiên sinh, người tiếp tục nói, Trang Điệt lắc lắc đầu. Ta nói xong, liền nói xong rồi. Thôi miên sư hơi giật mình. Không phải còn có sơ đại kén tính lậu chuyện thứ hai. Nga, ta đã biết Nghiêm Tuần nhất chịu không nổi trên mặt đất có rác rưởi. Tiếp theo chính là người khác nói chuyện chỉ nói một nửa. Hắn gắt gao túm điều chổi. Túc Khẩn Mi thấp giọng truy vấn. Người biết cái gì? Chuyện thứ hai là cái gì? Thôi miên sư làm cái hư thủ thế. Ý bảo giải phẫu gian sáng lên tới đèn xanh, Trang Điệp đã bước nhanh đi tới phòng giải phẫu trước. Cửa, Lăng Tố mang dưỡng khí mà cháo. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ thực tái nhợt. Bên trái thân thể bị mềm xốp khí lót gối lót lên. An an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh, giải phẫu thực thành công. Tuy rằng viên đạn tạp vị trí có chút phiền phức, nhưng cũng không thương đến xương cốt cùng gân bắp thịt. Ly xương sống cũng rất xa. Chẳng qua bởi vì rốt cuộc mất máu không ít, lại một lần nghiêm trọng thiếu oxy. Hắn tạm thời còn cần ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh quan sát một đoạn thời gian, đừng lo lắng. Trung gian lại bổ một lần thuốc mê. Đại khái còn có 5 đến 6 tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh, tùy giường gây tê sư tháo xuống khẩu. Trang, cấp Trang Điệt giải thích. Loại này tự chế thổ súng đạn rãnh nòng súng không hợp quy tắc. Vỏ đạn thô ráp, tuy rằng uy lực tương đối tiểu, nhưng so bình thường viên đạn xuyên thấu thương muốn đau rất nhiều. Ngủ nhiều trong chốc lát càng tốt. Trang Điệt gật gật đầu, lại lấy ra notebook, chụp điều kỹ càng tỉ mỉ ký lục bác sĩ cùng gây tê sư công đạo thuật sau hộ lý hạng mục công. Việc đây là cùng đội trưởng có quan hệ sự. Kỳ thật không cần giấy bút cũng có thể nhớ kỹ, nhưng Trang Điệt vẫn là nhịn không được loại cảm giác. Này với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên. Cho dù đối chính mình trí nhớ có tuyệt đối tự tin, lại vẫn như cũ phá lệ bất an. Lo lắng sẽ rơi rớt bất luận cái gì một cái quan trọng chi tiết. Lo lắng có cái nào lưu trình không có nhớ rõ. Lo lắng ở địa phương nào không cẩn thận sơ sót. Không thể đem Lăng Tố chiếu cố hảo, nếu không phải lo lắng, khiến cho hiểu lầm. Trang Điệt thậm chí tưởng đem bút ghi âm cũng lấy ra tới, hắn chính chuyên tâm ký lục. Bỗng nhiên phát hiện tựa hồ có cái gì lực đạo đang ở thong thả mà. Một chút tiếp một chút mà nhẹ nhàng túm chính mình vạt áo, Trang Điệt ngẩn ra hạ. Lập tức đình bút ngẩng đầu xem qua đi. Chính đón nhận Lăng Tố mang theo ý cười đôi mắt này liền tình. Gây tê sư có điểm kinh ngạc, bay nhanh lật xem cấp dược ký lục. Không tính sai a. Gây tê sư qua lại nhìn nhìn này hai người trẻ tuổi. Xem xét Lăng Tố giám sát số liệu, lại vùi đầu hạch toán một lần dược lượng, thấy sao? Thôi miên sư vỗ vỗ chính mình cộng sự. Đây là chuyện thứ hai. Bởi vì có một người đang chờ, sơ đại kén đoán chắc rất nhiều sự. Nó lại rõ ràng bất quá Lăng Tố tính cách. Rõ ràng Lăng Tố nhất định sẽ nhịn không được đi xem kia chàng điện ảnh, dựa theo sơ đại kén tính toán. Tại đây chàng đã bị xác định ngoài ý muốn chung. Lăng Tố rất có thể sẽ ngừng ở bất luận cái gì một cái tiết điểm. Liền như vậy tùy tiện dừng lại. Lười biếng mà nằm xuống đi, nhưng chính là ở những cái đó khổng lồ tính toán số liệu chung. Hơi chút nhiều như vậy một chút lượng biến đổi, chỉ là một con bướm chụp hạ cánh. Tò mò mà dừng lại ở lữ nhân chóp mũi. Lăng Tố cong con mắt nhìn Trang Điệt cười, hắn còn không có phương tiện nói chuyện. đành phải cùng Tiểu Quyển Mao chớp chớp mắt, nâng lên tay phải, nhẹ nhàng đánh cái không tiếng động vang chỉ. Hết chương.